Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 329, Trác Thiên Hạo hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa nguyên bí cảnh theo lời đồn đại chính là do một vị ma tộc đại năng lưu lại. Bên trong cất chứa vô số bảo vật cùng truyền thừa. Cho nên, chín thành tu sĩ đến nơi này tầm bảo cũng đều là ma tộc. Đi thêm vài dặm, Huyết Minh cũng liền dừng chân. Một kiếm đem đầu tuấn mã này chém giết. Hắn mang theo nó cũng chỉ là vì che giấu tai mắt của người khác mà thôi. Nếu muốn một người một ngựa đi tới hóa nguyên bí cảnh, thì không biết phải cần ngày nào tháng nào. Thời gian hiện tại của hắn không nhiều. Hóa nguyên bí cảnh chỉ ít là 2 ngày nữa sẽ mở ra. Còn nhiều nhất là 7 ngày khoảng chừng. Cho nên, hắn phải lập tức tìm một cỗ tọa kỵ để khởi hành. Ký chủ, con ngựa này đắc tội gì ngươi sao? Tại sao lại phải chém chết nó vậy a? Hệ thống nhìn thấy hành động này của Huyết Minh liền có chút khó hiểu. Không giết nó cũng không sao. Chỉ là, ngựa cũng là một loại động vật có linh tính. Nếu thả nó rời đi, thì một mình nó nhất định sẽ chạy về Vạn Kiếm Tông. Đến lúc đó, e là sẽ có người cho rằng ta đã gặp phải chuyện gì bất trắc mà phái người ra ngoài tìm kiếm. Như vậy sẽ tạo thành rắc rối không cần thiết. Vừa giải thích cho hệ thống, Huyết Minh lại vừa tiến vào trong mảnh sơn lâm trước mắt này. Làm một cái yêu thần, hắn muốn tìm tọa kỵ phải nói là vô cùng đơn giản. Thần thức của hắn vừa quét qua, chưa đến một phút, từ nơi xa đã truyền đến tiếng tê minh hưởng ứng của phi cầm. Ngay tức khắc, một đầu thanh loan ngoại hình xinh đẹp, ánh mắt sắt bén oai vệ, thân thể to hơn 2 trượng cũng đã xuất hiện trước mặt Huyết Minh. Ngang, thanh vũ cầm, ẩn chứa một phần huyết mạch thần thú thương loan, tượng trưng cho thánh nhân và điểm may mắn. Nhờ ngươi chở ta đi một đoạn đường rồi. Huyết Minh xoa đầu của thanh vũ cầm, mũi chân điểm nhẹ bước lên trên lưng của nó. Trong lòng không khỏi có phần buồn cười. Quả nhiên, vài ác như hắn không thích hợp cưỡi loài linh vật như vậy a, vẫn là tranh. Đào ngột, thao thiết các loại thích hợp hơn. Thanh vũ cầm mặc dù là yêu thú cấp 6, linh trí gần như đã hoàn toàn khai thông, nhưng vẫn là không phát giác ra được suy nghĩ của Huyết Minh. Nó hót vang lên một tiếng, 2 cánh va đập, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trong các loại tọa kỵ, phi cầm chính là đắt giá nhất, bởi vì tốc độ phi hành của chúng rất nhanh. Ngày đi vạn dặm không phải là nói ngoa. Hơn nữa, cưỡi lên cũng vô cùng có bức cách, cho nên mới nhận người ưa thích đến vậy. Huyết Minh cưỡi thanh vũ cầm đi hơn nửa ngày, xuyên qua vài mảnh sơn lâm, bắt gặp vô số yêu thú cùng tu sĩ. Thế nhưng, làm một đầu cấp 6 yêu thú, thanh vũ cầm vẫn là rất có uy nghiêm. Chỉ cần một tiếng thét dài, người người đều né tránh. Rốt cuộc, khoảng cách giữa hắn và hóa nguyên bí cảnh cũng dần thu hẹp lại. Chỉ là, ngay khi đi ngang qua một mảnh rừng rậm, Huyết Minh liền nghe thấy tiếng hối thúc của hệ thống. Ký chủ, mau mau hạ, phi cơ, đi à, bên dưới có nam chính và nữ chính tại. Người mau mau đi xuống. Đinh, phát động nhiệm vụ hạn giờ. Trong vòng 1 canh giờ trêu chọc nam nữ chính, từ trên người cả 2 đạt được. GT, 1000 điểm phản diện. Hoàn thành khen thưởng, 5000 điểm phản diện. Tầm bảo khí X1, nhíu mày, Huyết Minh liền câu thông thanh vũ cầm để nó hạ thấp xuống. Rất nhanh tìm đến thân ảnh của 2 vị nhân vật chính kia. Trác công tử, người mặc kệ ta, trước chạy đi. Không được, ta làm sao có thể bỏ ngươi lại được. Trác Thiên Hạo và một nữ tử đang lo lắng nói chuyện với nhau. Nữ tử mặc một thân hoàng sắc váy dài, gương mặt thanh nhã rạng ngời, tựa như dương chi bạch ngọc. Có thể cùng Ân Như Tuyết đánh cái so sánh. So với nữ tử đoan trang lễ độ, Trác Thiên Hạo lại chật vật hơn rất nhiều. Hắn hôm nay cũng không có mặc lấy tông phục hắc bạch giao thoa của Minh Nhật Tông, mà là một bộ y phục màu tím nhạt tương đối thanh tân, hiu nhàn. Hắn chặn ở trước mặt nữ tử, đầu tóc đã có chút hỗn độn, mà đứng ở phía đối diện với bọn họ là 2 cái hắc y nhân tay cầm đại đao, sát khí trùng trùng, tràn đầy khinh bỉ cười lạnh. 2 người các ngươi, một kẻ cũng đừng hòng chạy trốn. Tốt nhất ngoan ngoãn đem vật kia đưa ra đây. Nếu không, khặc khặc, liền xuống địa phủ làm một đôi dạ uyên ương đi. Gương mặt Trác Thiên Hạo không khỏi ngưng trọng, nhưng trong mắt lại xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Kể từ ngày thông qua địa đạo, từ ma thần chi mộ trở về, hắn liền cảm thấy tâm thần không yên. Đạo tâm xuất hiện vết rách, nhưng hắn cũng không dám đem việc này nói cho sư tôn của mình, mà là giấu nhẹm đi. Một lần tình cờ nghe thấy hóa nguyên bí cảnh của ma đạo sắp mở ra. Không biết vì sao, hắn lại lén trốn khỏi tông môn đi tới đây. Hắn cho rằng bản thân là muốn giải tỏa áp lực, nhưng kỳ thực lý do là gì? Chính hắn cũng không biết. Đang đi, hắn lại gặp được một cô nương. Cũng chính là nữ tử trước mắt này. Nàng tự xưng là hậu nhân của Hải Đường Tông, một cái nhị lưu tông môn. Phụ thân của nàng do vô ý ở trong một tòa bí cảnh đạt được một món bảo vật, nên mới dẫn đến họa sát thân, bị người diệt tông, cả gia tộc của nàng đều đã chết hết, chỉ còn lại một người sống sót chính là nàng. Thấy nữ tử thân thế đáng thương, Trác Thiên Hạo mới không nhịn được đáp ứng cùng nàng kết bạn mà đi. Nhưng không ngờ rằng, đoạn đường này lại chông gai đến vậy, chỉ mới đi được nửa ngày. Bọn họ đã gặp phải tập kích không dưới 10 lần. Hơn nữa độ hung hiểm còn là ngày càng tăng cao. Tỷ như hiện tại, hai tên hắc y nhân này đều sở hữu cảnh giới kiếm đế cảnh trung kỳ. Đối với một người vừa mới tấn nhập kiếm đế cảnh như hắn mà nói, độ khó quả thật chính là địa ngục cấp bậc. Một mình hắn chạy trốn còn được, nhưng ở sau lưng vẫn còn một cái nữ nhân nữa a. Chẳng lẽ đem nàng vứt lại? Lúc này, Trác Thiên Hạo bắt đầu sinh ra cảm giác hối hận. Bản thân tại sao lại nóng đầu đi đồng ý a, cách chương.